Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1853, phải về Kim Tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu viện trưởng tức giận đến muốn hộc máu, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này Lương Phi cư nhiên là như vậy vô lại, sớm biết rằng như vậy, hắn mới vừa rồi nên cấp đầu to giám đốc nói lời xin lỗi. Cũng không đến mức bị Lương Phi như vậy tra tới. Lương Phi, ngươi nói đi, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Lưu viện trưởng không thể nhịn được nữa. Hắn quả thực phải bị Lương Phi tức chết rồi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại đây trên đời, như thế nào sẽ có như vậy vô lại người. Lưu viện trưởng, này Trương Kim Tạp ngươi cần thiết trả lại cho ta. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, chúng ta tám đại ngõ nhỏ đem không hề hoan nghênh ngươi tiến đến. Ngươi về sau đem không phải là chúng ta tám đại ngõ nhỏ khách nhân. Lương Phi, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lưu viện trưởng dùng ngón tay hướng Lương Phi. Phi đến muốn đánh người. Hắn mới vừa rồi chính là kiến thức quá Lương Phi thân thủ. Hắn một người đánh ngã 10 người. Như vậy nhân vật, hắn tất nhiên không dám chọc, bằng không hắn đã sớm miệng rộng trù lên rồi. Hơn nữa, trên người hắn còn có thương tích, thật sự không có phương tiện đánh. Mặc kệ như thế nào, kết quả này là hắn vô pháp tiếp thu. Hắn bồi tiền, đã tại hạ thuộc trước mặt ném mặt mũi, hiện tại còn muốn lại đem Kim Tạp giao ra. Này Trương Kim Tạp chính là quyền lực tượng trưng, nếu đem Kim Tạp giao ra, hắn mặt mũi thật sự không địa phương thả. Lương Phi vươn tay, ý bảo Lưu viện trưởng giao ra Kim Tạp, phía sau có mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Lưu viện trưởng, vẫn là đem Kim Tạp giao ra đây đi, tiểu tử này quá lợi hại, chúng ta thật sự không thể chiêu vào. Đúng rồi, Lưu viện trưởng, chúng ta vẫn là mau chút đi thôi. Ta xem nhà này tám đại ngõ nhỏ chúng ta về sau liền đừng tới, cùng lắm thì, ta lại mang ngươi đi càng tốt địa phương. Lưu viện trưởng phía sau nhân viên công tác, ngươi một lời, ta một ngữ, đều ở khuyên Lưu viện trưởng giao ra Kim Tạp. Mới vừa rồi Lương Phi kia một quyền đi xuống, chỉ dùng 3 phần lực, nhưng bọn họ trên người đều có bất đồng trình độ thương, có bị thương thực trọng, bọn họ không dám chậm trễ, xác thật sợ hãi, biết trước mắt cái này Lương Phi là cái đại nhân vật. Bọn họ không dám cùng hắn đối nghịch. Tục ngữ nói, nghe người ta khuyên ăn cơm no, Lưu viện trưởng dù cho trong lòng có rất nhiều khó chịu, nhưng hắn vẫn là giao ra Kim Tạp. Giao ra Kim Tạp sau liền rời đi, bọn họ rời đi sau, đầu to giám đốc mới dám xuất hiện. Hắn đi vào Lương Phi trước mặt, tiểu tâm hỏi, Lương Tổng, ngươi làm như vậy thật sự hảo sao? Hắn chính là cái đại nhân vật, chúng ta không thể trêu vào. Có cái gì không thể trêu vào? Bọn họ đồ kỵ đến ngươi trên cổ ị phân, ngươi còn giúp bọn họ, đầu to, ngươi có thể nuốt đến hạ khẩu khí này, ta nuốt không dưới. Mới vừa rồi đầu to sự đã kinh động trong tiệm sở hữu công nhân, đại gia đối Lương Phi cách làm rất là tán đồng. Đại gia cho rằng, Lương Phi làm như vậy là đúng, không cần sợ hãi cái này Lưu viện trưởng, bọn họ tuy nói là khách nhân, nhưng cũng không phải thái thượng hoàng, hiện tại đều cái gì xã hội, người với người là bình đẳng. Sẽ không bởi vì hắn có tiền, hắn liền có thể tùy tiện đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia thời điểm, cái này Lưu viện trưởng mỗi lần tới trong tiệm, mỗi đến không cao hứng khi, tổng hội đánh chửi trong tiệm công nhân. Công nhân nhóm đã sớm chán ghét đủ rồi cái này hư nam nhân. Hiện tại Lương Phi thu hồi hắn Kim Tạp. Nói cách khác, Lưu viện trưởng tiến vào tám đại ngõ nhỏ sổ đen, về sau hắn không có bất luận cái gì quyền lực xuất hiện ở chỗ này. Đầu to giám đốc trong lòng vẫn là thực cảm kích Lương Phi, nhớ tới phía trước hắn xử lý những cái đó sự tình, cảm giác rất xin lỗi phía trước công nhân. Lương Phi giao đãi đi xuống, về sau nếu khách nhân còn dám khi dễ công nhân nhóm không cần nhẫn nại, cùng lắm thì không kiếm bọn họ tiền, cũng muốn làm cho bọn họ hiểu được tôn trọng công nhân. Công nhân nhóm cao hứng không thành bộ dáng, mấy ngày hôm trước còn có mười mấy muốn từ chức công nhân, nghe được Lương Phi như vậy vừa nói. Bọn họ sôi nổi thay đổi ý tưởng, quyết định không đi rồi. Có như vậy lão bản vì bọn họ chống lưng, bọn họ đương nhiên không sợ. Đầu to trước kia thực không đồng ý Lương Phi cách làm, hiện tại đã học xong thỏa hiệp. Mới vừa rồi hắn bị Lưu viện trưởng đám người đánh chửi, trong lòng rất là ủy khuất. Nếu Lương Phi khoanh tay đứng nhìn, hắn thật sự sẽ nản lòng thoái chí. Hiện tại xem ra, Lương Phi cách làm là đúng, tuy nói bởi vì chính mình mất đi một cái đại khách hàng. Nhưng ít ra ở hắn trong lòng, rất là vui mừng. Lương Phi lần này đi vào tám đại ngõ nhỏ, phát hiện có rất nhiều vấn đề, vấn đề lớn nhất chính là khách hàng không tôn trọng công nhân. Có chút công chúa còn hảo, ít nhất nam nhân còn sẽ hiểu được thương hương tiếc ngọc, nhưng một ít nữ khách hàng liền không như vậy khách khí. Các nữ nhân đối đãi nam phục vụ sinh cũng không phải là như vậy thân thiện. Có chút nữ phú bà ở sinh ý thượng thực thành công, nhưng là ở sinh hoạt thượng, lại không chiếm được quan tâm cùng chiếu cố. Có chút phương nam phú bà càng là cực đoan, hiện tại tới rồi cuối năm, không ít phương nam nữ phú bà đi vào tám đại ngõ nhỏ tới tìm trong lòng an ủi. D. Ôn, Lọ S, V. R. C. M. I. N. S. Ở T. Tạ Y. T. R. U. I. N. T. H. X. Cô. D. N. E. T. Các nàng lão công, có qua đời, có xuất quỷ, có bạo lực gia đình, các nàng người ở bên ngoài trong mắt, nhìn như ngăn nắp lượng lệ, nhưng các nàng nhật tử lại không hào quá. Lần này trong tiệm tới 5 vị phương nam nữ phú bà, các nàng dùng một lần điểm 10 vị nam phục vụ sinh. Các nàng rất có tiền, cho mỗi vị phục vụ sinh tiền bâu ơ liền thượng vạn khối, nhưng trong tiệm phục vụ sinh lại không thích các nàng, bởi vì các nàng mỗi lần đều sẽ dùng các loại phương pháp tra đạp bọn họ, tra tấn bọn họ. Mặc kệ các nàng như thế nào đối đãi phục vụ sinh, bọn họ đều không được phản kháng, cho nên trong lòng có chút không thoải mái. Lương Phi từng nghe đầu to giám đốc nói qua việc này, thượng một lần, chính là này giúp phú bà hại một cái 19 tuổi nam hài, kia nam hài thật sự chịu đựng không được các nàng ngược đãi, cuối cùng nhảy lầu. Tuy nói bảo vệ mệnh, lại mất đi một chân, này giúp nữ nhân lại vẫn không biết hối cải, vẫn như cũ làm theo ý mình. Đầu to giám đốc ở cửa gặp được các nàng khi, toàn bộ phía sau lưng ra mồ hôi lạnh, trong lòng một trận khẩn trương, sợ hãi, sợ các nàng lần này lại chọc phiền toái. Đầu to, ngươi giúp chúng ta đi tìm 10 cái nam nhân tới, nhớ kỹ, chúng ta yêu cầu là nam nhân nhất định phải soái, muốn trắng, muốn tuổi trẻ, nhanh lên đi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đầu mọi người đều xưng nàng vì hoa tỷ, người này làm việc rất cao điều, nghe nói ở phương Nam làm tiến xuất khẩu sinh ý, mấy năm nay kiếm lời không ít tiền, trong nhà còn có 2 đứa nhỏ, đều đã thành niên, hiện tại hài tử ở nước ngoài đọc sách. Nàng mỗi ngày trừ bỏ chuẩn bị sinh ý bên ngoài, thời gian còn lại chính là chơi mặt trược, nhật từ quá thật sự không tồi. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nàng lão công lại không thích nàng. Ở 10 năm trước, lão công liền ở bên ngoài có tân gia, bởi vì nàng liên tiếp sinh 2 cái nữ nhi, nàng lão công một lòng muốn đứa con trai, cho nên cùng một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ bí thư sinh đứa con trai, này 10 năm tới, nàng lão công rất ít về nhà. Bởi vì sinh ý làm được rất lớn, gia tộc lại rất lớn, nàng lão công sẽ không cùng nàng ly hôn, cho nên nàng chỉ có thể quá như vậy sinh hoạt. Mỗi ngày ban đêm, nàng đều rất khó đi vào giấc ngủ, một người cô độc khó miên. Nhưng mấy năm nay nàng cũng không có nhàn rỗi, ở bên ngoài cũng tìm mấy cái tiểu bạn trai. Tuy rằng nàng có tiền, nhưng nàng lớn lên cũng không xinh đẹp, nhìn qua thậm chí có chút đàn ông, cho nên những cái đó tuổi trẻ nam hài cùng nàng ở bên nhau, chỉ là vì tiền, đương nhiên sẽ không cùng nàng chân chính yêu nhau. Cách chương.